Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 906, chương 910, đi qua Lưu Du. Tại một mảnh đen ngòm trong không gian, A Ý Niệm Thể xuất hiện ở nơi này. Nàng đứng ở chỗ này, tất cả nhìn quanh dưới, nhìn qua trên không cái kia linh linh toái toái vỡ nát dấu hiệu. Tận thế hệ thống là thật tới qua nơi này, nhưng là, nơi này còn có một cái linh hồn. Lưu Du ý niệm thể cũng xuất hiện, hắn lông mày có chút ngược lại nhau, hỏi, nơi này tại sao có thể có một cái khác linh hồn? Đây cũng là hắn lần đầu tiên tới nơi này, mặc dù đây là trong cơ thể của mình, nhưng có đôi lời là nhân tộc thân thể là bảo tàng vô tận, đào chi không hết. Mà tu tiên giả sở dĩ có thể tu luyện, để cho mình trở nên áp đảo phàm trần phía trên, dựa vào đúng là đào móc kinh mạch trong cơ thể. Nhân thể có vô số gân mạch, tổ tiên chỉ là mở ra một bộ phận, cũng không có mở trừ ra toàn bộ. Nhưng mỗi một đường kinh mạch khai phát, sẽ để cho người ta thể hưởng thụ được vô tận người tốt chỗ. Sở dĩ, Lưu Du lúc tiến vào liền thấy vừa rồi bị hắn ngộ đến Tu La Đảo. Tu La là vì giết chóc mà tồn tại. Hắn gặp hắn ẩn tồn cùng cái nào đó kinh mạch bên trong. Nhưng nơi này, hắn lại là không biết là chỗ nào. Bất quá từ á trong miệng biết được, nơi này là hệ thống vị trí. Nhưng bây giờ không còn lại đen kịt một màu không gian. Cái này linh hồn, ngay tại bên trong, á lại mở miệng nói ra. Lúc này, Lưu Du mới chú ý tới ở phía trước một mảnh đen kịt trước mặt. Vậy mà thực nắm giữ một cái thân ảnh co quắp tại một cái trong lồng giam. Lưu Du cất bước mà ra, đi đến cái thân ảnh này trước mặt, nhất định cảm giác cái này người trước mắt có chút quen thuộc. Ngươi là ai? Không khí rất yên tĩnh, nhưng câu nói này nói ra lúc, Lưu Du cảm thấy mình không có sức. Ta là Lưu Du, cái này cuộn rút thân ảnh từ từ ngẩng đầu lên, tấm kia thiếu niên khuôn mặt mang theo vài phần non nớt, nhưng lại tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Từ trên người hắn, luôn có mấy phần bi quan chán đời cảm giác mệt mỏi. Nhưng Lưu Du lại hít vào một ngụm khí lạnh, đây là chính mình, nói đúng ra, đây là năm đó bị giết chết chính mình. Thế nhưng là hắn làm sao có thể vẫn tồn tại? Ta trùng sinh tới, chẳng lẽ thân thể cùng linh hồn không đều là của ta sao? Không dám tin a, tranh ma cũng xuất hiện, nói ra, kỳ thật ta đã sớm chú ý tới cái này linh hồn rất lâu. Chỉ là không có quyết định vị trí, vừa nói, chấn ma mắt nhìn cái này đen kịt một màu không gian. Giống như là tại đi thăm cái gì một dạng. Sau đó hắn quay đầu đối với Lưu Du nói ra, không tệ a, nguyên lai tại trong cơ thể của ngươi, đã từng vào ở qua mỗi cái mạnh mẽ hách a. Lưu Du không đáp lời, liền cái này bọn họ cũng nhìn ra được, nhất là á sau lưng cái kia thần tộc, đối với trên người mình trang bức hệ thống đều có thể phát giác được. Mặc dù yêu yêu đát đã sớm không còn, rời đi nhiều năm, nhưng vẫn như cũ trong cơ thể hắn lưu lại dấu vết. Bất quá tìm tới cái này linh hồn thì dễ làm. Ta nghĩ, ngươi chết qua một lần. Ta nói đúng không? Tranh ma giống như một thám tử một dạng. Vừa nói liền tại tuần này bên cạnh quay tới quay lui. Nhưng Lưu Du lại không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Cũng không biết làm sao đón lấy đoạn văn này. Ngươi có thể không cần trả lời. Ánh mắt của ngươi đã nói cho ta biết, nhưng là may mắn ngươi tìm được cái này linh hồn. Nếu như chờ ngươi độ chí tôn cướp thời điểm, hắn bạo phát đi ra, trở thành tâm ma của ngươi, coi như ngươi không bị cái kia vạn quân lôi đình chém thành bột phấn, chỉ sợ cũng không chịu nổi, nhưng kết quả cuối cùng có thể là ngươi không còn là ngươi, mà là cái này linh hồn thân thể. Lưu Du lạnh lùng một tiếng, chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Tranh ma thế mà vỗ tay bảo hay, đã ngươi đều biết, vậy bây giờ liền giết hắn, sau khi trùng sinh mình là sống sót, mà cái này linh hồn, thủy chung đều muốn sống trong quá khứ. Ngươi, nên minh bạch ta a. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Cái kia cuốn rúc vào trong lồng sắt linh hồn phẫn nộ rồi. Hướng về phía Lưu Du giống to, thậm chí khóe mắt chảy nước mắt. Hắn tựa hồ rất sợ hãi biến mất. Hắn bị cái kia hệ thống cầm tù ở đây. Sau đó nhìn Lưu Du từng bước một trưởng thành, nhìn xem đế đô Triệu gia trầm luân, lại nhìn thấy những cái kia đã từng xem thường mình người cái này đến cái khác ngã xuống. Thậm chí đến bắt đầu một cái kia thần bí thế giới thần thoại. Những cái này, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn thủy chung là một cái chết đi linh hồn, chẳng bằng nói sống ở bên ngoài là một cái khác chân thật Lưu Du. Là người này, sống ra mặt khác, lấy tuyệt đối lực lượng áp đảo vô số người. Yêu Yêu Đát đã từng có thể mạt sát cái này linh hồn. Nhưng là nàng không có làm như vậy, càng không có nói cho Lưu Du, mà là hy vọng tương lai cái này linh hồn có thể hiểu được. Là hắn nên rời đi. Có đôi khi sự tình một khi động thủ, sự tình trở nên tương đối tàn nhẫn. Ta không có cần giết ngươi. Lưu Du chỉ là nhìn đối phương một chút, sau đó quay người đi hai bước. Hắn nghĩ dưới, nói ra, ta cảm thấy lúc trước Yêu Yêu Đát lưu lại ngươi, là hy vọng ngươi có thể minh bạch, nên rời đi chính là ai. Đây là một cái người thắng biên soạn lịch sử thuyết pháp sao? Linh hồn này giữ tợn nói. Không phải, Lưu Du xoay đầu lại, lạnh lùng nói, ta là nói, ngươi dựa vào cái gì lưu lại? Ta bây giờ bàn tay vạn người tính mệnh, quyền sinh sát trong tay, ngươi không làm được, ta hơi động một cái ý niệm trong đầu, liền dễ như trở bàn tay làm đến. Ngươi đây, cái này linh hồn dừng lại, nhưng vẫn như cũ không nguyện ý rời đi. Hắn còn không có đồ vét khẩu phục, ta vốn là một cái sống lại người. Những cái này, hôm nay tất cả, cũng là hệ thống ban cho. Ngươi nhìn thấy mở mày mở mặt, là sảng khoái a, nhưng cái này phía sau muốn gánh vác cái gì? Ngươi hiểu chưa? Lưu Du tiếp tục nói, Trần Giai Lệ ngươi thủ ở sao? Cha mẹ ngươi thủ ở sao? Làm tận thế hàng lâm lúc, ngươi có thể làm cái gì? Xin hỏi, danh xưng cái này chấn động trong nước bên ngoài Lưu Đại Sư danh hào. Ngươi là gánh vác nổi. Tất cả những thứ này, ngươi đều không cách nào làm đến, là bởi vì ngươi lúc trước không tỉnh lại, cho nên mới có bây giờ ta. Là ngươi, đã sáng tạo ra ta, dựa vào cái gì để cho ta rời đi? Cái này linh hồn dừng lại, cũng hoàn toàn không có cách nào đáp lời đến. Ta không có cách nào làm đến. Hắn ngồi liệt ở nơi đó, biết rõ thời đại bây giờ đã qua, cái kia thuộc về hắn thời đại đã biến mất ở tới. Không có khả năng trở về. Nhiều hâm mộ ngươi. Cuối cùng, hắn chảy nước mắt, như lâm vào tuyệt địa bên trong người. Đã mất đi đồ vật là không có cách nào vãn hồi. Ngươi cũng không muốn rời đi. Chúng ta bản nhất thể. Nếu như ngươi nguyện ý hóa thành tu la, trở thành pháp thân, chúng ta y nguyên có thể chung sống. Lưu Du nói ra, kỳ thật hắn liền muốn đem quá khứ của mình luyện thành một tôn tu la. Mặc dù hắn vừa rồi ngộ đến một cái này bí cảnh, nhưng nếu như gia trì tại bản nguyên trên linh hồn, cái kia hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một cái cường đại tu la pháp thân đến. Chỉ là tranh ma toàn thân một cái lảo đảo, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Điên điên, Lưu Du cười nhạt một tiếng, một tay lấy cái kia chiếc lồng mở ra, đem nhu nhược kia linh hồn mang ra ngoài, sau đó hướng về một chỗ đi lên. Lúc gần đi, hắn đối với Á cùng tranh ma nói ra, ta phải cần một khoảng thời gian, làm phiền các ngươi đến. Tranh ma cười, o mấy cái ca, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.